nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy hạ giọng, trước thảm đỏ tìm cơ hội làm bẩn hoặc làm rách bộ đồ đó. Ví dụ như lúc bưng cà phê vô tình làm đổ một chút lên, hoặc lúc chuyển đồ vô tình móc phải. Lý do thì em tự tìm đi. Tóm lại, chỉ cần không để cậu ta mặc được là được. Các ngón tay Khâu Tầm đột ngột siết chặt, nước trà trong cốc rung động. Chị Triệu, việc này, nếu em thật sự làm vậy, dù có giả vờ là tai nạn đến mấy, Giang Tùy cũng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lỡ đâu cậu ta sa thải em thì sao? Chuyện này em cứ yên tâm. Chị Triệu như đã đoán trước được lo lắng này của cô. Lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ túi sách, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Trả trước 100 triệu. Sau khi thành công em sẽ nhận thêm 100 triệu nữa. Nghe thấy con số này, Khâu Tầm trợn tròn mắt. Chị Triệu cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Tiểu Khâu, chị biết em gái em còn nằm viện chờ tiền tiêu. Giờ có cơ hội nhận 200 triệu một lần đặt trước mặt. Cái này hơn hẳn cái lương chết đói của em nhiều lắm. Phải không? Khâu Tầm vô tình liếc nhìn túi sách của mình. Chị Triệu, Giang Triệt vì muốn phá hoại lễ phục của Giang Tùy mà lại chịu bỏ ra hẳn 200 triệu sao? Khâu Tầm nhắc tên Giang Triệt đương nhiên là có ý đồ. Chỉ để kéo Giang Triệt, kẻ đứng sau giật dây vào chuyện này. Tuy nhiên, điều làm cô thất vọng là chị Triệu không trả lời. Đây không phải chuyện em cần bận tâm. Chị Triệu đẩy thẻ về phía trước nửa phân. Em đồng ý ở bên cạnh Giang Tùy giám sát cậu ta chẳng phải cũng vì tiền sao? Em chỉ cần suy nghĩ kỹ, việc này em giúp hay không giúp? Gió lạnh từ điều hòa thổi xuống từ trần nhà. Khâu Tầm khẽ nhíu mày, cửa phòng bao khẽ vang tiếng gõ, phục vụ bưng món khai vị vào. Hai người ăn ý chìm vào im lặng, đợi phục vụ rời đi. Khâu Tầm hít sâu một hơi, vươn tay đặt thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay. Được, em đồng ý với chị. Màn đêm như mực loang, lặng lẽ nhuộm đen đường chân trời thành phố A, trong căn suite khách sạn đèn đóm sáng trưng. Giang Triệt lơ đãng tựa vào ghế trang điểm, trên người mặc bộ lễ phục lan do Cao Hồng Sướng thiết kế, mặc cho chuyên viên trang điểm dùng cọ nhẹ nhàng lướt trên mặt anh ta. Trong phòng không hề yên tĩnh, trợ lý và các thành viên khác của đội ngũ tạo mẫu ai nấy đều làm việc của mình. Bước chân vội vã, toát lên vẻ bận rộn căng thẳng trước giờ gờ. Bên cửa sổ kính sát đất không xa, người quản lý, chị Triệu, đang nói chuyện nhỏ tiếng với nhiếp ảnh gia, ngón tay thỉnh thoảng ra hiệu về góc chụp. Đúng, lát nữa trên thảm đỏ góc nghiêng này nhất định phải bắt được. Tinh túy của Lan nằm ở chi tiết, phải làm nổi bật cảm giác thanh lãnh, cao quý. Giang Triệt chỉnh lại cổ áo, vạt áo lễ phục màu xanh lục đậm thêu hoa văn chìm tinh xảo, tỏa ra ánh sáng trầm mặc dưới đèn trần. Anh Triệt, anh xem lớp trang điểm mắt này có cần đậm hơn nữa không ạ? Chuyên viên trang điểm cẩn thận hỏi. Giang Triệt nhấc mí mắt liếc nhìn gương. Thế này được rồi, đậm quá lại không giống phong cách của tôi. Anh ta tiện tay cầm điện thoại lên mở Weibo. Màn hình lập tức hiện ra hình ảnh anh ta vừa đăng về việc chuẩn bị lên thảm đỏ. Khu vực bình luận đã bùng nổ. Phong cách đỉnh của Chop. Bộ xanh lục đậm này tôn da trắng sáng quá, cứ như thần tiên hạ phàm vậy. Hu hu, trời ơi cái vòng eo này. MCS N C miếng 3000 thước xì sụp xì sụp. Nhà thiết kế đỉnh quá rồi. Lan Chi Y Y, Dương Dương Kỳ Hương. Đúng là đỉnh cao công tử giới giải trí. Hu hu, ông Triệt nhà em đúng là poster di động. Trạng thái này, tối nay chắc chắn là best trên thảm đỏ rồi. Cách chương.